Này nhóc, em là vợ anh. Chương 2, góc truyện audio.com. Tan học, nhà nó, ủa dì Nga ơi, nhà mình hôm nay có khách hả dì? Dì Nga là người giúp việc nhà nó à? Ơ không. Ông bà chủ hôm nay về. Dì Nga nói khẽ. À, tưởng ai cơ, hóa ra là Pama về hở. Ơ, cái gì, Pama về hả? Chết con rồi dì ơi. Nó hét. Sao mà chết hả con yêu? Mẹ nó nói với giọng ngọt như mía lùi, làm nó nuốt nước bọt ừng ực vì nó biết khi mẹ nó mà nói với cái giọng này thì chắc chắn sẽ có chuyện không hay. Ơ, khô, không, có, gì, đờ, đâu, mama, nó lắp bắp nói mà mồ hôi mẹ, mồ hôi con túa ra như tắm ướt hết lưng áo. Con yêu, vào ăn cơm này con. Bà Linh, mẹ nó à, dạ, vê, vâng, nó, con gái của papa dạo này đi học có ngoan không? Ông Sơn, papa nó, nói cái giọng y hệt mẹ nó, chỉ tiếc là nhìn nó bằng ánh mắt. Kẹo đồng, thôi, dạ papa ơi con ngoan lắm à, nó, thật không, papa nó gằn từng chữ làm nó rùng mình, thật mà papa, ơ hơ hơ, ngoan thế cơ à? Thế sao hôm nay thầy hiện trưởng lại gọi ba mẹ lên là sao hừ? Papa nó, ơ ba ơi mẹ ơi con sẽ hứa lần sau không tái phạm nữa. Con đây vẫn còm non nớt trẻ dại. Bla, bla, bla, 30p sau. Rồi rồi, dẹp ngay tiết mục đấy đi. Tha cho lần này đấy. Tái phạm đừng trách. Nghe vậy nó vui mừng nhảy cẫng lên không uổng công 30p năn nỉ muốn gãy lưỡi thì ba ma cũng đồng ý cách chương.